Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 83, nhân nghĩa đạo đức Lâm Phi Phàm. Ngài nói, ta lại ở thiết chí này một cái truy tung pháp thuật. Pháp thuật này cần ta phóng liên tục, không thể rời đi, một khi phóng thích bắt đầu, ta liền có thể tìm tới pháp trận vốn là người sáng tạo. Các ngươi hai cái đi giúp ta bắt được hắn. Ngộ nhỡ đánh không lại làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, mặc dù ngươi cực kỳ cải bắp, nhưng ngươi đánh nhau năng lực vẫn là rất mạnh. Mà lại, bình thường yêu tộc căn bản không cần dùng loại phương thức này hấp thu linh khí. Cái này yêu tộc tất nhiên là bản thân bị trọng thương. Tự thân yêu đan không cách nào công việc bình thường. Không thể không thông qua loại phương thức này tới chữa thương. Bởi vì hắn trên tay đã có 3 cái mạng án. Cho nên rất có thể sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho nên ta trao tặng ngươi tại không cách nào đem bắt sống dưới tình huống. Trực tiếp đem đánh chết quyền lực. Tốt, đánh nhau, ta am hiểu. Rốt cục có thể nhìn thấy hại chính mình liền quỳ ra hòa. Lâm Phi Phàm cảm giác nắm đấm của mình đều ngứa ngáy. Nhớ kỹ, tận lực bắt sống. Cái này yêu tộc đặc tính hết sức đặc biệt. Có thể là ngoại quốc lén qua tới. Có lẽ sẽ liên lụy tới an toàn quốc gia. Có thể đánh không chết. Tận lực đừng đánh chết. Cổ Nhã căn dặn, yên tâm. Còn có, tận lực đừng để hắn theo thị chúng ta bên trong đi ra ngoài. Nếu như là tại thị chúng ta bị bắt lại, cấp trên sẽ cho đặc biệt tiền thưởng. Ta đã hiểu. Lâm Phi Phàm lúc này cảm giác mình hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Toàn thân đều viết đầy bản thân bành trướng. Thay quốc gia làm việc. Cảm giác này cũng không giống nhau. Cổ Nhã một tay đặt tại pháp trận bên trên. Lập tức, một đường hào quang nhỏ yếu bay lên trời. Xa xa rơi vào ngoài thành. Lâm Phi Phàm cùng Nhan Nhược Nam nhảy lên ngọc đài. Bay lên trời. Thấy hào quang rơi xuống địa điểm. Thành thôn quê kết hợp bộ. Quả nhiên là cái ẩn náu nơi tốt. Lâm Phi Phàm nói. Nhưng mà khả năng cũng sẽ vô cùng phiền phức. Rất nhiều tới trong thành làm công người đều thuê ở tại nơi này. Cũng không ít học sinh. Còn có một số dân đi làm cũng thuê ở tại nơi này. Mặc dù không có cái gì cao tầng. Thế nhưng nhân viên nhiều mà lại hỗn tạp. Nhan Nhược Nam mở miệng nói. Đi ra một đêm. Người rốt cục nói một câu. Lâm Phi Phàm cười nói. Nhan Nhược Nam ngồi tại Lâm Phi Phàm bên cạnh. Mặt ửng hồng, thấp giọng lầm bầm một câu. Ta lại không biết nên nói cái gì. Mà lại, ta vẫn rất sợ hãi Cổ Nhã. Người sợ nàng làm gì? Lâm Phi Phàm có chút không hiểu. Nàng lợi hại như vậy. Lại là quốc gia người. Nghĩ muốn xử lý ai cũng theo chơi giống như. Nhan Nhược Nam nói. Lợi hại nhiều người đi. Nàng cũng không phải sát nhân cuồng. Lợi hại liền lợi hại thôi. Có gì có thể sợ? Lâm Phi Phàm cười nói. Dù sao, ngươi lại không giống ta lúc trước cùng đường mạt lộ chạy đi vi phạm phạm tội. Còn bị nàng tóm gọn. Sau đó bị cưỡng ép đưa đến phòng thí nghiệm tiến hành gen trị liệu. Lại bị nàng nắm lấy đưa đến nhà ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Nhan Nhược Nam nhỏ giọng lẩm bẩm. A, ngươi nói cái gì? Chung quanh tiếng gió thổi rất lớn. Lâm Phi Phàm không nghe rõ. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Nhan Nhược Nam quệt mồm. Không muốn nói lần thứ hai. Nhanh đến. Ngươi chuẩn bị một chút. Lâm Phi Phàm hướng phía dưới so tay một chút. Chuẩn bị cái gì? Ngươi không trước tiên cần phải biến cái thân. Tiến vào hình thái chiến đấu loại hình. Vạn vừa gặp phải kẻ địch rất lợi hại. Ngươi không kịp biến thân liền bị đánh bại làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm, ta thoạt nhìn như là mặt nạ kỵ sĩ sao? Nhan Nhược Nam cảm giác Lâm Phi Phàm tư duy mạch kín có vấn đề. Không phải sao? Không phải biến thành hình rồng sức chiến đấu sẽ tăng lên cực lớn sao? Xin nhờ, ta tốt xấu là cái tu sĩ. Mặc dù bởi vì tiêm vào dược tề mà hóa yêu, nhưng bản chất vẫn là cái tu sĩ. Chỉ cần không phải quá mức mạnh mẽ. Ta vẫn là không có cái kia tất phải biến thân. Sao? Chờ một chút. Ta đột nhiên nhớ tới. Người trong điện thoại di động những cái kia hình ảnh. Lâm Phi Phàm A. Người không phải là đối ta ôm có cái gì đặc biệt chờ mong à? Người cứ như vậy nghĩ xem thân thể của ta sao? Phát giác chính mình quỷ kế bị nhìn thấu, Lâm Phi Phàm lập tức xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy nhân nghĩa đạo đức. Làm sao có thể? Người coi ta là thành người nào? Một cái tử trạch, Nhan Nhược Nam ở trong lòng nói ra. Một chút nho nhỏ trao đổi, lại làm cho Nhan Nhược Nam câu nệ cảm giác tiêu thất vô tung. Này Lâm Phi Phàm tựa hồ có loại kia khiến cho người ta buông lỏng bản sự. Ở bên cạnh hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đủ loại không đáng tin cậy không khí lây. Ingrid lúc này có chút bối rối. Mấy tháng trước, hắn tại nước Mỹ thật tốt trải qua tháng ngày. Trộm điểm xe gắn máy, bán đến Trung Quốc tới. Trung Quốc bên này người mua cũng hào phóng. Hắn cuộc sống tạm bợ cũng hết sức thoải mái. Mỗi ngày đi quán ăn đêm 2 đến hừng đông. Sau đó tiếp tục trộm xe gắn máy. Có bao nhiêu tưới nhuần. Kết quả cũng không biết treo cái gì lệch ra gió. Quốc thổ cục an toàn đột nhiên đối cái kia phiến khu tiến hành thanh tra. Vừa vặn gặp theo quán ăn đêm về nhà Ingrid. Hai bên sống mái với nhau một đợt. Mình bị săn yêu đánh chúng 3 phát. Kém chút không chết rồi. Biết nước Mỹ không thể lan lộn. Thế là hắn trong đêm tìm tới bình thường giúp hắn đi thùng đựng hàng nhân loại bằng hữu. Tiêu một số lớn tiền về sau. Đem chính mình nhét vào xe gắn máy linh kiện trong đống. Ngồi thuyền đi tới Quảng Đông Kiệt Thạch. Cái này Trung Quốc hàng lởm xe gắn máy chi thôn quê. Thừa dịp bóng đêm chạy ra ngoài. Nửa đường giấu ở một đoàn tàu lửa bên trên. Rốt cục đi tới tòa thành thị này. Trung Quốc tương đối an toàn trị an hoàn cảnh khiến cho Ingrid vô cùng dễ chịu. Vì cái gì đây? Bởi vì trị an hoàn cảnh tốt. Cảnh sát liền thiếu đi. Đối với như cùng hắn dạng này ngoại tộc xuất hiện liền không mẫn cảm. Mà lại người Trung Quốc tựa hồ đối với đủ loại chuyện quái dị đều đặc thù sức chống cự. Cực ít xuất hiện người Mỹ loại kia hoảng sợ gào thét dáng vẻ. Coi như ngẫu nhiên bị gặp được. Cơ bản cũng đều bị xem như ảo giác. Nhưng mà an toàn về an toàn. Thương thế của hắn vẫn luôn là cái vấn đề. Cũng không đủ linh khí. Bị săn yêu đánh trúng mục tiêu vết thương rất khó khép lại. Ngay từ đầu hắn tìm tới một số người miệng tập trung địa phương. Thừa dịp nhân loại ngủ say thời điểm vụng trộm đánh cắp linh khí. Nhưng mà có mấy lần kinh động đến nhân loại. Còn bị xem như chó hoang bị đánh qua. May mắn không có kinh động Trung Quốc giám sát viên môn. Có một ngày, hắn tại ban đêm du đãng thời điểm. Đột nhiên gặp một cái nhân loại tu sĩ. Tu sĩ kia thực lực cực cường. Mấy cái đem hắn chế phục. Nhưng tu sĩ kia lại không giết hắn. Mà là đang kiểm tra thương thế của hắn về sau. Hỏi hắn, người nghĩ khôi phục nhanh chóng sao? Ngoặc kép, vậy mà dùng vẫn là tiếng Anh. Nói nhảm, ai không muốn đâu. Hắn lập tức gật đầu. Trở thành người hầu theo ta. Phụng ta làm chủ. Ta liền dạy ngươi một cái có thể nhanh chóng khôi phục biện pháp. Tu sĩ nói, Ingrid đương nhiên không nghĩ, nhưng người ta mạnh như vậy, hắn có thể làm sao? Thành thật thật dâng lên linh hồn của mình khế ước, đã biến thành tu sĩ kia tôi tớ, mà tu sĩ kia thì cho hắn một cái pháp trận, về phần muốn thế nào sử dụng, đó chính là hắn công việc mình làm, thân là theo xã hội tầng dưới chót bò ra tới yêu tộc. Ingrid rất rõ ràng như thế nào câu dẫn người nhóm tiến vào thòng lọng. Mỗi người đều ưa thích đường tắt. Tất cả mọi người ưa thích không làm mà hưởng. Ingrid muốn làm, vẻn vẹn chỉ là sáng tạo một cái cơ hội. Một cái trò lừa gạt. Không cần cỡ nào tinh diệu kỹ thuật. Bởi vì cái này trò lừa gạt cũng không gửi hy vọng ở lừa gạt đến người thông minh. Chỉ cần có mấy tò mò đồ đần là có thể. Trên thực tế, Ingrid thành công. Mà lại hắn giấu rất sâu. Mặc dù một mực có người đang tìm hắn. Hắn nhưng thủy chung bình yên vô sự. Một mực đến vừa rồi. Ngay tại vừa rồi. Một đường quầng sáng từ phương xa rơi xuống. Chính kết nối tại trán của mình bên trên. Lập tức. Hắn sinh ra một loại không chỗ che thân cảm giác. Hắn biết. Hắn bị phát hiện. Chạy. Chạy mau. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác.